Người thanh niên lo lắng, chỉ vào màn hình nói, nhóm người thứ ba. Tiến vào sòng bạc. Cậu xác định. Kiểm tra đối chiếu qua ảnh chụp. Người phụ trách nhíu mày đi tới. Tôi xác định, khẳng định là hắn, trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Người thanh niên hô hấp gấp gáp. Người phụ trách thản nhiên nói, cũng không phải chưa thấy qua, cậu gấp cái gì, dựa theo trình tự, trước cho camera quan sát, nhìn hắn có hành động gì, nếu như kim ngạch liên quan không lớn quá mức, vậy không cần phải xen vào. Người thanh niên gấp gáp nói, không thể không quản, cái này. Đây là người của Trang Nhất. Lời này vừa nói ra, người phụ trách vốn dĩ còn không nhanh không chậm lập tức trợn tròn mắt, cậu nói cái gì? Xung quanh nhân viên công tác trong lúc nhất thời tất cả cũng đều công tác, cả đám trừng to mắt ra. Người của Trang Nhất loại ba. Một trong ba người kia. Rất nhiều người đều hít một ngụm khí lạnh. Trong khu công tác nhất thời có chút rối loạn. Sòng bạc. Khu vực nội bộ trên lầu. Nghe được như vậy, bầu không khí trong phòng không còn tốt nữa. Người phụ trách chạy tới, mười mấy người nhân viên khác cũng toàn bộ nhào đến đây, có vài người không dám tin tưởng, cũng có người vẻ mặt cực độ căng thẳng. Không nhìn lầm chứ? Sao có thể là người của Trang thứ nhất? Ba người chưa từng xuất hiện qua tại sòng bạc chúng ta. Không nên, Tiểu Chu, xác nhận lại một lần, đừng dọa người. Chỉ mong đừng là ba người kia, nếu không thật sự phiền phức lớn. Mọi người đã bất chấp công tác trên tay, bởi vì ai cũng biết ba người trong Trang thứ nhất của loại thứ ba kia rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Năm đó thần bài Chu Hổ, một vị đại thần đã từng tại mấy sòng bạc thắng qua vài triệu đô, trong danh sách của loại thứ ba trong sòng bạc bọn họ cũng chỉ là xếp hạng ở trang 3 hoặc trang 4, có thể nghĩ ba người ở trang nhất rốt cuộc là phân lượng gì, nếu một trong ba người bọn họ xuất hiện tại sòng bạc bọn họ, chuyện này đã có thể không thu thập được. Cho nên hầu như tất cả mọi người vội đến đây hỗ trợ xử lý. Hô hấp của người phụ trách cũng có chút gấp, cố gắng bình tĩnh nói, đem video điều ra, đối chiếu một chút, là người nào trong ba người kia. Người thanh niên nhanh chóng làm theo, đem camera trước sảnh trưởng quay chụp hình ảnh của Đổng Học Bân điều ra, nhấn dừng hình, lấy ra, phóng lớn hình ảnh, sau đó đem tư liệu nội bộ trong danh sách trang thứ nhất của loại thứ ba ra, phóng to ảnh chụp của người thứ ba, cắn răng nói, là người mới nhập kia. Ảnh chụp rất rõ ràng. Hình dạng đặc điểm cũng rất rõ ràng. Mọi người ngay cả có dự tính, vừa nhìn, trong phòng vẫn vang lên một tiếng hít vào, không sai được, ảnh chụp giống nhau như đúc. Người phụ trách sắc mặt khẽ biến, là hắn. Phía sau một người trung niên hỏi, cái này rốt cuộc là ai? Tôi sao biết? Người phụ trách cứng rắn nói, căn bản là không có tư liệu của hắn, ngay cả tên tuổi của hắn cũng không có, chỉ có ghi lại một lần ra tay của hắn. Người như thế sao có thể không có tiếng tăm gì? Nhưng người trong nghề cũng không ai nhận ra hắn. Vậy đỗ kỹ của hắn làm sao học? Được rồi, chiến tích hắn là... Ngay cả cái này các người cũng không biết. À, hắn mới nhập vào trang nhất, tôi còn chưa kịp. Người phụ trách thở dài, nói với người thanh niên, đều đi ra cho mọi người xem. Bên trong rất nhiều người đã biết, còn có một phần người nghe nói qua một chút, không biết cũng chỉ có một hai người, nhất thời, trên màn hình xuất hiện một đống chữ. Tên họ không rõ. Tuổi tác không rõ. Quê quán không rõ. Có ghi lại ra tay, chỉ có một lần trên đổ thuyền. Chơi roulette đặt số lẻ ba lần, ba lần toàn bộ trúng. Chơi mặt trượt, liên tục ù bốn ván, ván thứ nhất là thiên ù, ván thứ hai là thiên ù đại tam nguyên, ván thứ ba là thiên ù đại tứ hỷ, ván thứ tư là thiên ù toàn màu thất văn đối ngẫu. Chơi bài với thần bài chu hổ chịu thua. Mấy lucky seven, hắn chỉ bỏ một thẻ bạc vào, lần đầu tiên thì ra 777, cuối cùng theo công tác thống kê, người này trong vòng 2 giờ chỉ dùng một thẻ bạc giá trị thấp nhất, cuốn đi 2 tỷ đô la của sòng bạc tương đương hơn 10 tỷ nhân dân tệ, sòng bạc bị ép đóng cửa nghỉ sớm. Nhân viên công tác sớm xem qua tư liệu đều im lặng, mỗi lần thấy được mấy dòng chữ miêu tả vô cùng đơn giản ấy, trong lòng mọi người cũng không thể bình tĩnh. Về phần người chưa xem qua tư liệu này, lúc này đã thấy choáng váng. Một thẻ bạc thấp nhất thế. Thắng sòng bạc hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Người trung niên suýt nữa ngã xuống đất, gã rốt cuộc biết tư liệu nội bộ vì sao muốn đem người này vào danh sách nguy hiểm trang nhất. Người như thế nếu như còn không nguy hiểm, vậy sẽ không còn ai nguy hiểm, cái này con mẹ nó cũng quá độc ác. Roulette trúng số lẻ một lần đã đều là đại vận, hắn trúng liền ba lần. Còn có mặt trượt, sao có thể ván nào cũng là thiên ù hả? Lại có thể còn làm ra thiên ù đại tứ hỷ thiên ù thất văn đối ngẫu loại bài nghịch thiên như thế. Thần bài chu hổ bại bởi hắn. Cái này không ngoài dự liệu, nhưng... Sao có thể dùng một thẻ bạc ở mấy lucky seven trúng giải cao nhất? Cái khác đều có thể có gian lận, có thể dùng thủ pháp mọi người không phát hiện, nhưng mấy lucky seven sao gian lận được hả? Có người hỏi, thủ pháp gian lận của hắn? Người phụ trách lắc đầu nói, không biết, thậm chí theo tình huống lý giải, hắn ngay cả một chút hành động gian lận cũng không có, như đổ khách bình thường, đặt cược, thắng tiền, đặt cược, thắng tiền. Hơn nữa vô luận mạt trược hay là bài, vô luận máy lucky seven hay là roulette bát cát, hắn đều rất tinh thông. Theo những người chơi lúc đó cùng hắn tiết lộ, hắn thậm chí cũng không có lựa chọn, người khác nói chơi cái gì, hắn đều có thể chơi cái đó, không một trận thua. Từ điểm này cho thấy, hai người khác trong trang nhất trên danh sách có thể cũng không như hắn. Một mảnh im lặng. Người phụ trách nhìn bọn họ, chỉ vào ảnh chụp của Đổng Học Bân nói, hiện tại, loại người chỉ dùng một thẻ bạc giá trị thấp nhất là một sòng bạc tán gia bại sản tới chỗ chúng ta, tất cả mọi người nói xem làm sao bây giờ. Cái này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đúng vậy, chủ yếu không biết mục đích của hắn tới. Chúng ta cũng không đắc tội hắn. Nhận đều không nhận ra, sao lại tới chỗ chúng ta? Đem người đuổi đi. Thế nhưng hắn không có ghi lại việc xấu, cũng tra không ra gian lận, cái này. Nơi này là sòng bạc hợp pháp lớn nhất của Ma Cao, cũng không giống như bên ngoài, bọn họ cũng có quy tắc và quy củ của bọn họ. Thương lượng chốc lát, mọi người cũng không biết nên xử lý như thế nào, dù sao trước đây cũng không có người trong danh sách nguy hiểm tới chỗ bọn họ. Tôi liên hệ ông chủ. Người phụ trách cũng bó tay hết cách, xảy ra tình huống lớn như vậy, gã khẳng định phải đi xin chỉ thị của cấp trên, người này không phải người bình thường, mà là một nhân vật cực độ nguy hiểm trong 2 giờ có thể thắng hơn 10 tỷ, không thể dừng lại, vì vậy nhanh chóng gọi điện thoại. Sau đó dành thời gian phân phó thủ hạ nói, còn nhìn cái gì? Camera truy tung. Nhìn nhân vật mục tiêu đang làm cái gì? Xoạch. Điện thoại thông. Người phụ trách cung kính nói, ông chủ. Chuyện gì? Đầu kia là tiếng nói của một người trung niên. Người phụ trách vội nói, xảy ra tình huống, người của danh sách nguy hiểm trang nhất tới. Tiếng nói trong điện thoại cũng hơi ngừng lại một chút. Người nào? Là người mới nhập danh sách. Người phụ trách nhìn màn hình bên kia, nói, còn không biết mục đích của đối phương, camera đã theo dõi, hắn mới vừa vào sòng bạc, còn chưa có đổi thẻ bạc. Ông chủ nói, tiếp xúc với đối phương. Người phụ trách nói, còn chưa có, chúng tôi không dám coi thường vọng động. Trầm ngâm một lát, ông chủ chậm rãi nói, ba người trong trang nhất, có thể không đắc tội thì không nên đắc tội, các người tiếp xúc với hắn một chút, khách khí mời người đi, nhớ kỹ, là mời đi. Người phụ trách nói, vâng, tôi rõ ràng. Bên kia. Đại sảnh. Xanh vàng rực rỡ, đèn treo thủy tinh lóng lánh tám hướng, một chút cảm giác chướng khí mù mịt cũng không có, ngược lại như một hội sở hương nhàn xa hoa, bên trong là đủ loại chiếu bạc, có roulette, có bát cát, còn có bàn đánh bài, nhìn thẻ bạc là biết, đều là những người chơi nhỏ, đi vào trong hẳn là có khu VIP, bất quá đoán người của tỉnh Giang Nam hiển nhiên không có ý đi vào trong, bọn họ dù sao cũng chỉ là tới nhìn mà thôi, trên người cũng không có thẻ bạc, cho nên đi dạo xung quanh sảnh bạc. Này, sòng bạc thật lớn. Ha ha. Bên trong còn có chỗ. Thật sao? Còn có mấy khu vực, bất quá chúng ta khẳng định không vào được. Vì sao? Cần thẻ hội viên à, phải nhìn xem cô đổi bao nhiêu thẻ bạc, nhiều mới được. Công tử của Tống Bí Thư cũng là kiến thức rộng rãi. Dì Trần, con cũng là nghe người ta nói thôi, ha ha. Người thanh niên kia bắt đầu bô bô lên, làm hướng dẫn du lịch cho mọi người, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, miệng không dừng qua, mấy người thanh niên đồng hành cùng hắn cũng phụ họa vài câu. Cả đám làm ra vẻ hiểu biết lắm, ở trên xe bị Đổng Học Bân đè ép lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc cũng có lại quyền chủ động ngôn ngữ, người cũng nhiều, trong lúc nhất thời cũng đẩy Đổng Học Bân ra, cái vòng ý thức nhỏ hẹp tương đối nặng, cũng không trách được, ở đâu cũng có tính bài ngoại mà. Ngược lại Đổng Học Bân sau khi vào sòng bạc vẫn không nói chuyện, chỉ là nhìn. Tống công tư nhìn Đổng Học Bân, Học Bân, lúc ở đại học các người có đánh bài không? Đổng Học Bân mỉm cười, đánh, bình thường hay chơi? Tống công tử làm ra vẻ rất thản nhiên. Chơi tiền à, rất nhiều người nhà cán bộ lớn tuổi đều cảm thấy lời này không thích hợp. Nhưng Đổng Học Bân không có lòng vòng, cũng không sao cả, chơi tiền, một đồng hai đồng, ha ha, lúc đó cũng không có tiền, cho nên tôi cũng không chơi nhiều. Hầu Văn muốn bù cho Đổng Học Bân một câu, dù sao thì hắn hiện tại cũng là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cái trọng tâm câu chuyện này có chút mẫn cảm. Nhưng Đổng Học Bân không cho là đúng, ai không đánh bài với bạn bè vài lần. Loại này chỉ có thể là tiêu khiển giải trí, không thuộc về tính chất đánh bạc. Hầu Văn nở nụ cười, nói đánh bạc cậu cũng không hiểu, lúc trước trong ký túc xá cậu là người kém nhất, chơi đấu địa chủ còn không biết, cũng là chúng tôi dạy cậu cả. Đổng Học Bân nói, cậu còn không biết xấu hổ mà nói à, dạy tôi cũng không dạy toàn bộ, mấy người các người toàn chừa hàng để thắng tôi. Mấy người con cháu quan viên đều có chút bài xích đối với Đổng Học Bân, nhưng bên trong duy nhất một người con gái tên Hàn Phương vẫn cứ chen vào giữa Đổng Học Bân và Hầu Văn, cười hì hì nói, nếu không chúng ta buổi tối trở lại khách sạn đánh bài đi. Không chơi tiền. Chơi nói thật lòng đại mạo hiểm thế nào? Hầu Văn vỗ tay một cái, tôi thấy được. Đổng Học Bân cười nói, được rồi, chút bài kỹ của tôi cậu cũng không phải không biết,

xung quanh đổ khách xem náo nhiệt và nhân viên công tác sòng bạc không biết nội tình cũng toàn bộ nghẹn họng nhìn trân trối. Trong lòng nói cái này rốt cuộc là làm sao vậy hả? Cái này rốt cuộc là người nào vậy hả? Không chỉ mặt cười làm lành, không chỉ miệng đầy khách khí, bây giờ còn đưa tiền. 100.000 đô la. Mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Cái này. Cái này nói trắng ra là cho không. Cái này đã không phải là hình ảnh mọi người có thể lý giải. Ai cũng biết, sòng bạc cho tới bây giờ đều là ăn tươi nuốt sống. Chỉ có người khác đưa tiền cho sòng bạc, còn chưa có nghe nói qua sòng bạc đưa tiền. Hơn nữa người thanh niên này căn bản là ngay cả thẻ bạc cũng chưa đổi. Căn bản cũng không có ý định đánh bạc, cũng là vào trong sòng bạc đứng mà thôi. Các người sợ đến mức nhanh chóng đưa tiền. Còn thoáng cái đưa nhiều như vậy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là loại người hung hãn như thế nào vậy hả? Chỉ là vào sòng bạc đi vài bước mà thôi, mà đã đem sòng bạc dọa thành như vậy. Mọi người trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, tất cả đều nhìn thẳng mặt của Đổng Học Bân. Một ít sòng bạc nhân viên công tác không biết nội tình cùng chi bài chỉ là không biết Đổng Học Bân là ai, nhưng rất nhiều tin tức vẫn là lý giải, cho nên thấy người phụ trách bọn họ đưa tiền, bọn họ cũng kinh ngạc vô cùng, trong lòng rốt cuộc hiện lên một ý niệm đáng sợ trong đầu. Chẳng lẽ là một trong ba người ở trang thứ nhất trong danh sách nguy hiểm tới? Nếu như không phải, người phụ trách bọn họ sao có thể dùng loại thái độ này đối đãi? Ba người kia, mỗi người hầu như đều là một truyền kỳ, toàn bộ nhân sĩ thâm niên trong nghề, không ai không biết sự tích của bọn họ. Đối với ba người kia, tất cả mọi người đều ôm một loại kính nể, có vài người thậm chí là sùng bái, hy vọng mình có một ngày sẽ có thể biến thành như bọn họ. Không thể nào. Trong ba người kia thật sự có người đến. Sòng bạc trong nhất thời náo nhiệt lên, biểu tình mọi người đều rất phong phú. Phiền muộn. Bất đắc dĩ. Không nói gì. Đây là tâm tình hiện tại của Đổng Học Bân. Hắn không sợ gây xung đột cùng người khác. Nhiều năm như vậy, người Đổng Học Bân đắc tội qua đều đếm không hết. Hắn cũng đứng được ở chỗ này, mà người đắc tội qua hắn hầu như đều là ngã có ngã, bị thương có bị thương, cho nên có thể có quan hệ với lúc xưa. Tính tình của Đổng Học Bân vẫn đều rất cứng. Người khác đều cho vào, chỉ không cho tôi vào. Với tính tình của Đổng Học Bân, sao có thể nhịn được loại đối đãi này? Mặc kệ ai với ai, cho dù là sòng bạc đem nhân viên công tác và nhân viên bảo vệ kêu tới, Đổng Học Bân nói đánh cũng là đánh, hắn không ngại cái này. Hơn nữa ở đây cũng không ai là đối thủ của hắn. Mâu thuẫn và xung đột lúc xưa, Đổng Học Bân đều là giải quyết kiểu đánh đánh dứt dứt như thế. Hắn cũng quen loại phương thức xử lý trực tiếp nhất, bất đắc dĩ nhất này. Có đôi khi thật sự đụng phải loại sự tình này, không động thủ thật đúng là không được. Nhưng sòng bạc không có. Ngược lại vừa cười làm lành vừa đưa tiền. Từ đầu tới đuôi đừng nói trừng mắt, ngay cả một chút sắc mặt cũng không dám cho mình. Đổng Học Bân rất tức giận, nhưng cơn tức này thật sự không phát ra. Cái này gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười. Đổng Học Bân thật ra cũng là một người rất giảng đạo lý. Người khác kính hắn một thước thì hắn kính người một trượng. Lúc này người ta đem thái độ hạ thấp như thế, Đổng Học Bân cũng không phát hỏa được. Như vậy khó tránh có chút được lý không buông tha người. Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng rõ ràng sòng bạc vì sao không chào đón hắn. Khó tránh khỏi, nếu như mình mở sòng bạc khẳng định cũng không chào đón loại người như mình. Mặc dù là không đổi thẻ không đánh bạc, nhưng đứng ở nơi đó cũng sẽ cho sòng bạc áp lực quá lớn. Cũng giống như so với một người mang theo súng, vô duyên vô cớ đứng ở trong đại sảnh ngân hàng. Ai biết hắn có thể cướp hay không? Đổng Học Bân sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Người phụ trách vừa nhìn, lập tức đem cái vali khép lại đưa qua, nói, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, chúng tôi chịu nhận lỗi với ngài. Lộ mặt thì có 100.000 đô cầm xài chơi. Rất nhiều người không rõ đều nhìn muốn lé mắt. Tống công tử và Hầu Văn cùng người nhà lãnh đạo cũng không biết nên nói cái gì. Tới hiện tại, bọn họ thậm chí còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ có một vài chi bài và nhân viên công tác đoán được thân phận của Đổng Học Bân là không có một chút ghen ghét và thèm thuồng, mà là dùng một loại ánh mắt tôn kính nhìn Đổng Học Bân. Bọn họ biết, tiền này không phải ai cũng đều có tư cách lấy. Sòng bạc trả tiền là bởi vì danh tiếng của người ta ở đây. Là bởi vì người ta tuy rằng chỉ có một đôi tay, nhưng có thể uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích của sòng bạc, thậm chí là căn cơ. Hâm mộ. Cái này căn bản hâm mộ không được. Trừ phi bạn có vị trí như ba người kia, có lực uy hiếp như bọn họ. Đổng Học Bân không nhận, cũng không nói chuyện. Người phụ trách nói, bằng không mấy ngày nay để cho chúng tôi ông chủ tự mình làm chủ, mời ngài ăn, coi như là chúng ta bồi tội cho ngài. Ngài xem. Ông chủ. Mời khách bồi tội. Tuy rằng biết người phụ trách cũng là nói như thế, không có khả năng thật sự khiến cho ông chủ đi bồi tội, thế nhưng từ ý tứ trong lời nói mọi người cũng nghe ra. Người có thể đem ông chủ của sòng bạc lớn nhất Ma Cao làm cho kinh động đi ra, sao có thể là người bình thường? Rất nhiều chi bài càng tin tưởng vững chắc suy đoán trong lòng, người này tám phần cũng là một trong ba người kia, không phải đồ đệ hoặc là vãn bối của ba người kia, hẳn cũng là bản thân. Đổng Học Bân đẩy tay, vẫn là đem cái vali đựng tiền đẩy trở lại, không đến mức để cho ông chủ các người xin lỗi, tôi cũng không nhận ra ông ta, không đáng, nhưng ông vừa rồi xin lỗi tôi tiếp thu, chúng tôi tới cũng là xem náo nhiệt, tới Ma Cao một lần, có thế nào cũng phải dạo một vòng tại sòng bạc lớn nhất của Ma Cao, nếu không đều không có ý tứ gì, mà các người tước đoạt cái quyền lợi này của tôi, ông xin lỗi là dĩ nhiên. Người phụ trách nói, đúng đúng, việc này là chúng ta không để ý, cho nên tiền này. Tiền tôi không cần. Đổng Học Bân không có ý nhận, tôi nhận tiền của các người để làm gì? Tôi không có đạo lý nhận, các người cho cũng không có đạo lý. Không cần tiền. Không cần tiền cho không hả? Người xem náo nhiệt đều cảm thấy choáng váng. Nhưng người phụ trách bọn họ không có gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ rõ ràng, người ta phất phất tay là có thể kiếm mười mấy tỷ, sao có thể thiếu vài trăm ngàn này, lúc cho số tiền này, người phụ trách cũng không cho rằng đối phương sẽ nhận, bọn họ chỉ là biểu hiện ra một tư thái thấp, thật ra nói không dễ nghe, với thân phận của đối phương, chẳng cần tốn công mồm mép với bọn họ làm gì, tùy tiện đi một bàn ngồi xuống là có thể kiếm mấy trăm ngàn về. Đổng Học Bân chậm rãi nói, xin lỗi cũng nói rồi, chuyện này cho qua. Dừng một chút, hắn nói, ngày hôm nay tôi cho các người mặt mũi. Nghe vậy, người phụ trách và mấy người thủ hạ đều thở phào một hơi, vội nói, đa tạ, có cơ hội nhất định đăng môn bồi tội cho ngài. Không cần. Đổng Học Bân nói xong, quay đầu nhìn về phía người nhà cán bộ, dì Trương, chị Trần, dì Chu, mọi người đi trước đi, bên này không quá hoan nghênh tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc trước, bên ngoài chờ các người. Người phụ trách vội giải thích, không phải không chào đón. Dì Chu trả lời, như vậy sao được? Chị Trần cũng nói, cùng nhau đi thôi. Còn có người nhà nói, đúng vậy, cũng đến giờ rồi. Bọn họ cùng đến, tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi, mọi người sau khi thương lượng một chút, cũng đều xoay người đi ra cửa. Người phụ trách và mấy người thủ hạ nhanh chóng cùng đi qua đưa tiễn, còn nói với người đi cùng Đổng Học Bân, ngày hôm nay thật xin lỗi, là mọi người mất hứng, mọi người đi nơi nào? Tôi tìm xe đưa các người. Không cần. Đã đặt nơi ở rồi chứ? Bằng không tôi an bài khách sạn. Đặt rồi, không phiền phức. Trên đường đi ra cửa, bên tai đều là tiếng bồi tội của người phụ trách bọn họ. Nghe những cái này, đám người nhà cũng không phát hỏa được. 5 phút đồng hồ sau. Trên đường ra ngoài. Từ giờ đến lúc tập hợp còn chút thời gian, mọi người cũng chỉ có thể chờ ở đây. Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, đùa với mọi người, xin lỗi, hôm nay tại tôi, lớn lên đẹp trai quá không có biện pháp, sòng bạc đều không chào đón. Hàn Phương cười khúc khích. Vị phu nhân bí thư cũng bị hắn chọc cười, bất quá rất nhanh lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đám người Tống công tử tất cả cũng đều quan tâm, chờ Đổng Học Bân giải thích và trả lời thuyết phục. Đổng Học Bân khẳng định là sẽ không nói, nhún nhún vai, tôi cũng không biết, phỏng chừng là nhận sai người. Như vậy à, hèn chi. Phu nhân bí thư cũng không hỏi nhiều, câu nói đầu tiên liền cho trôi qua. Nhưng tất cả mọi người biết chuyện tình có thể không đơn giản như vậy, chồng của Tạ bí thư khẳng định là trải qua chuyện kinh thiên động địa gì, nếu không một sòng bạc hợp pháp gia nghiệp khổng lồ như vậy, sao có thể sau khi thấy Đổng Học Bân thì sợ đến muốn tè ra quần hả? Bên trong tuyệt đối có vấn đề. Tống công tử và mấy người con cháu lãnh đạo cũng không dám xem thường hắn nữa. Một người chưa từng tới Ma Cao, chỉ lộ mặt thì làm người của sòng bạc sợ hãi, ai có thể xem thường. Buổi tối. Trên đường. Thời gian còn sớm. Còn có hơn nửa tiếng đồng hồ mới tập hợp. Đứng cũng là đứng, bằng không mọi người tự do hoạt động. Được, xung quanh cũng không ít cửa hàng, có thể đi dạo. Tốt, vậy chúng ta gặp lại lúc tập hợp. Trần phu nhân, Trương phu nhân, ha ha, chúng ta cùng nhau đi. Thương lượng xác định, mọi người liền top 5 top 3 đi ra, đi Bắc có dê một Bắc, đi Tây có đi Tây, đều đi dạo phố, không thể không đến một lần. Bên này chỉ còn Đổng Học Bân Hàn Phương mấy người tuổi trẻ bọn họ. Đám người Tống công tử cũng không nói, chuyện trước đó bọn họ còn chưa có hấp thu hoàn toàn. Hàn Phương hỏi, chúng ta đi nơi nào? Hầu Văn cười nói, bằng không cũng đi thương trường. Đổng Học Bân vừa muốn nói, reng reng reng, điện thoại vang lên, là Tạ Tuệ Lan gọi tới, vì vậy hắn cáo ột từ, đi xa tiếp điện thoại. Tuệ Lan. Đổng Học Bân nói. Đầu kia của Tạ Tuệ Lan cười cười, còn đang ở sòng bạc à? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, không có, đi ra. Tạ Tuệ Lan nói, nhanh như vậy. Vậy vừa lúc, đến tìm Tạ tỷ anh đi. Đổng Học Bân ngẩn ra, làm sao vậy? Em cũng đi xong. Ha ha, còn chưa có, thấy mấy thứ đồ cũng không tệ lắm, thật vất vả tới Ma Cao một lần, cơn nghiện mua sắm của Tạ tỷ anh cũng bị kích thích ra. Tạ Tuệ Lan cười nói. Đổng Học Bân cũng vui vẻ, vậy mua đi, anh đi tìm em làm gì? Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói, tiền của Tạ tỷ anh trong tài khoản nếu như đủ, vậy không gọi điện thoại cho tên nhóc anh. Mấy tháng nay tốn không ít, mua đồ cho đứa nhỏ, bên em cũng có không ít xã giao các loại, sớm hết tiền rồi, mau tới, biết tên nhóc anh còn tiền. Đổng Học Bân,

cái chăn trắng giật giật, tiếng ngáp vang lên, hai người đều tỉnh ngủ. Mấy giờ rồi Tiểu Bân? À, 7 giờ hơn. Còn rất sớm, vậy nằm thêm một chút. Anh ngủ đủ rồi, hôm nay ban ngày có việc gì không? Không có gì, tự do hoạt động, không đi cùng bọn họ. Ừm, vậy hai ta đi dạo bên này đi, coi như là hưởng tuần trăng mật. Tạ Tuệ Lan tự như cũng không mệt, khóe môi lộ nụ cười, sau khi ngồi dậy nhích lại gần đầu giường, để lưng trần tựa vào đầu giường, trên người không mặc quần áo, cũng không cuốn chăn, da mặt cô ấy dày lắm. Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn bên kia rèm cửa sổ còn có một khe hở, tuy rằng bên ngoài nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn kéo chăn che lại nửa người trên cho vợ, đồng dạng cũng ngồi dậy, ôm vai của vợ. Sao hôm qua em chủ động như vậy? Đổng Học Bân hỏi. Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, anh không phải không hài lòng sao, sau đó thỏa mãn. Đổng Học Bân một tiếng, thỏa mãn, biểu hiện không tồi, tiếp tục cố gắng. Tạ Tuệ Lan hai chân đáp theo chăn, cười ha ha, đạp mũi còn lên mặt, buổi tối Tạ tỷ anh uống mấy ngụm nước, hiện tại mũi và họng còn khó chịu đây. Đổng Học Bân yêu thương nói, anh xoa bóp cho em. Tạ Tuệ Lan cũng không khách khí, ha ha, bóp vai đi, lưng cũng xoa bóp luôn, bị anh lăn qua lăn lại mệt mỏi. Tên nhóc anh buổi tối hôm qua một chút mặt cũng không cho Tạ tỷ anh. Anh thấy em rất cam tâm tình nguyện. Em có sao? Có, em còn chủ động hơn anh nữa. Chế giỡn Tạ tỷ anh có phải không? Ừm. Em còn sợ khó coi. Thôi đi. Em biết ngượng khi nào chứ? Ồ, sao giống như nói em là một người không da mặt vậy? Được rồi, vậy Tạ tỷ anh rõ ràng, không có lần sau. À, đừng mà. Hai người giỡn một hồi, cũng rời giường. Tay của Đổng Học Bân xoa trên vai cô ấy chậm rãi buông ra, dậy đi, một hồi không còn bữa sáng. Ừm. Tạ Tuệ Lan ngáp một cái, chân hơi nghiêng, xuống giường mang dép đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đổng Học Bân không dậy. Vợ vừa đi liền hút thuốc. Bất quá điếu thuốc còn chưa có hút xong Tạ Tuệ Lan đã trở lại, che mũi phẩy phẩy, Đổng Học Bân biết vợ không thích mùi thuốc lá, nhanh chóng tắt đi. Thấy nàng lấy ra đống bao lớn bao nhỏ tối hôm qua mua sắm. Đổng Học Bân liền nói, Tuệ Lan, em mặc bộ đồ lót hôm qua mua đi, không phải bộ màu đen, màu đỏ. Em mặc khẳng định đẹp. Trên thân phối cái gì? Áo sơ mi đi, em không phải thích mặc áo sơ mi trắng sao? Áo sơ mi trắng ở trên, bên trong là áo lót màu đỏ, quá gợi cảm, người ta nhìn còn tưởng rằng em làm gì đó. Ai da, không phải du ngoạn sao, làm gì có nói nhiều như vậy? Em tốt xấu cũng là một bí thư thị ủy, không thể mặc quá mức, mặc cái áo đỏ này cũng được. Bất quá trên thân phải mặc thêm một cái áo khoác màu xanh. Cũng được. Quần đâu? Có kiến nghị không? Ha ha. Quần à, bằng không mặc váy dê một. Tạ tỷ anh làm gì có váy? Lần này không mang. Không phải là cái quần dài kia sao? Đến mắt cá chân ấy, hôm qua vừa mua. Đó là mua cho mẹ, chuẩn bị gửi trở về. Em mặc cũng thích hợp, thật đấy, anh còn chưa thấy qua em mặc váy nữa. Em không phải tây trang cũng là chức nghiệp trang, váy công sở anh nhìn đều chán rồi. Tạ tỷ anh không thích hợp váy dài, quá ôn hòa. Thật thích hợp, em mặc vào thử xem, mau mau. Ha ha, được rồi, hôm nay nghe ông xã nhỏ của em một lần. Tạ Tuệ Lan lúc đầu trên người đã không quần áo, sau khi mở bao ra lấy đồ lót, cô ấy trực tiếp mặc vào người, sau đó là vớ chân đen, bởi vì trời thu có chút lạnh, mặc cũng là vớ chân liền quần, sau đó đến cái váy dài, cuối cùng khoác thêm một cái áo khoác sơ mi tay dài, đi qua vài bước. Mang vào đôi giày da màu cà phê mới mua hôm qua. Thế nào? Tạ Tuệ Lan trong mắt cười cười. Đổng Học Bân nhìn vỗ tay một cái. Đẹp đẹp, em hả? Mặc quần áo gì đều đẹp. Trước đây luôn bảo thủ như vậy. Đổi phong cách cũng không tồi. Không phải anh khoác lác với em. Với một thân trang phục của em, em tin xuống lầu như thế này tuyệt đối có thể làm cho người ta chấn động hay không? Tạ Tuệ Lan soi soi cái gương. Cũng được. Đâu chỉ là cũng được. Em đây là đẹp đến bà ngoại nhà đấy. Tóc cũng buộc lên đi. Có vẻ rất có khí chất. Ha ha, quay đầu lại anh mua cho mẹ cái khác, cái váy này em mặc đi. Đổng Học Bân cũng ra chăn xuống giường, đi tới bên người vợ, còn không nhịn được ăn bớt cái mông vợ một cái, thật tình cảm thấy ngày hôm nay vợ thật đẹp, ôm cô ấy thật lâu, thân thiết với cô ấy. Tạ Tuệ Lan cười nói, nhanh chóng rửa mặt đi. Đổng Học Bân buông cô ấy ra, đi phòng vệ sinh, chúng ta ngày nào trở về. Bên ngoài Tạ Tuệ Lan nói, 4 ngày sau, đi không được bao lâu. Vậy cũng đủ chơi đùa rồi, được rồi. Vậy anh cùng nhau trở lại hay sao? Không cần, đến lúc đó anh đặt vé máy bay trực tiếp trở lại Kinh Thành đi, đỡ phải đến tỉnh Giang Nam ngồi thêm một chuyến bay. Cũng được, cũng là muốn trở lại thăm con trai anh một chút. Ha ha, sau này có cơ hội thì qua đây, cũng không phải không có. Sau khi rửa mặt đi ra, Đổng Học Bân cũng cố ý sửa soạn một chút, thế nhưng hắn cũng biết điều kiện bản thân có hạn, cuối cùng cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện mặc một bộ quần áo tương đối mới hưu nhàn, miễn cưỡng phối hợp cùng vợ, đương nhiên, cái phối hợp này chỉ là về màu sắc. Tầng 2. Khu điểm tâm. Rất nhiều khách đều đang ăn điểm tâm, rất nhiều người của tỉnh Giang Nam cơ bản cũng đều là rời giường lúc này, top 5 top 3 dùng cơm. Lúc này, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đi vào. Ban đầu là một ánh mắt, sau đó là 10, 100. Tạ Tuệ Lan đẹp như thiên tiên cười tủm tỉm đi đến bàn ung dung ngồi xuống. Đồ hiệu và đồ bình thường khác nhau không lớn, đều là trang phục mốt. Nhưng khác nhau lại rất lớn, trừ bỏ giá cả khác nhau, giá trị ẩn của đồ hiệu là rất lớn. Hầu Văn trừng to con ngươi ra. Tống công tử và đông đảo nam sĩ cũng vẻ mặt kinh diễm. Ngay cả Hàn Phương cùng mấy nữ đồng chí đều ngây người một chút. Tiêu điểm của toàn trường tự như trong nháy mắt đều tập trung ở trên người Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân bưng một khay đi gấp bữa sáng, khi đi ngang qua bên cạnh Hầu Văn, Hầu Văn tàn bạo cho hắn một câu, Học Bân, cậu đây là muốn cho người đố kỵ chết cậu hả? Tạ Tuệ Lan ngày hôm nay so với ngày hôm qua còn đẹp hơn không ít. Đổng Học Bân nghe vậy, trong lòng cũng vui vẻ, Hư Vinh Tâm rất là thỏa mãn. Năm ngày sau, buổi sáng 10 giờ hơn, máy bay tới, đáp xuống sân bay thủ đô. Phòng khách sân bay, Đổng Học Bân là tự mình trở về, sau khi xuống máy bay vẫn là một thân quần áo nhẹ nhàng cầm một cái bọc nhỏ, bước chân nhàn nhã, đi bộ ra sân bay, lẩm bẩm một khúc nhạc đi ra phòng khách, xếp hàng lên xe taxi. Mấy ngày nay Đổng Học Bân chơi rất vui vẻ, đầu tiên là đoàn tụ cùng vợ và đứa nhỏ, sau là giúp vợ tạo thế gõ vài người trong tỉnh, gặp bạn học cũ, cuối cùng còn cùng vợ đi Ma Cao chơi một vòng lớn, đi dạo phố, mua sắm, ngắm phong cảnh, ngồi thuyền, dạo chơi ngoại thành, ngủ, ai không nên nói ra. Hắn hiện tại cảm thấy mỗi một tế bào đều lộ ra một vẻ sung sướng, toàn thân đều rất thả lỏng. Sư phụ, đi bình an. Được. Tôi hút thuốc được không? Hút đi, hạ cửa sổ xuống. Được, ngài cũng hút một điếu nhé. Ha ha, vậy được, vừa lúc không có thuốc, tiểu tử vừa xuống máy bay. Đúng vậy, cùng vợ đi ra ngoài chơi một chuyến, vừa trở về. Bên ngoài thành phố nào cũng có phong cảnh không tồi, bất quá nói đi thì cũng nói lại, ở đâu cũng không tốt bằng kinh thành chúng ta. Lời này của ngài nói đến lòng tôi rồi, không sai, bên ngoài tùy tiện một thành phố du ngoạn nào đều cũng có sông có núi, nhìn vô cùng đẹp, cho dù không phải thành phố du ngoạn, người cũng không nhiều, xe cũng không nhiều, trong ngoài đều rất thống khoái, bình tĩnh mà xem xét, kinh thành thật sự là chỗ nào cũng không được, căn bản không có cách nào so sánh với người ta, thế nhưng... Ha ha, tôi vẫn cảm thấy kinh thành chúng ta tốt hơn, không có cách. Đổng Học Bân và tài xế Hàn Huyên hơn nửa đường, tài xế taxi kinh thành đều là rất có thể nói, Đổng Học Bân cũng có thể nói, lúc này vừa nói là không dứt. Reng reng reng. Điện thoại di động đột nhiên kêu to. Vừa nhìn dãy số, là một dãy số kinh thành, bất quá điện thoại di động Đổng Học Bân không có lưu, cũng không biết là ai, cuối cùng vẫn là tiếp. Alo. Đổng Học Bân nói. Đầu kia là một giọng nữ. Đoán xem, tôi là ai? Đổng Học Bân vừa nghe liền nhận ra, à, là chị Trương à, Trương Long Quyên cười ha ha, được lắm tên nhóc cậu. Lỗ tai còn rất thính. Đổng Học Bân cười khổ. Cái giọng điệu và ngữ khí của ngài, tôi nghe không ra mới là lạ. Ơ, sao ngài đổi số điện thoại di động? Cái này không phải số của kinh thành sao? Chị Trương cậu đang ở kinh thành đây. Dãy số Phất Châu bên chị không dùng được, luôn không có tín hiệu với bên này, nên đến đây thay đổi cái khác, vừa rồi gọi cho cậu thì điện thoại tắt máy, đi chỗ nào? Vừa xuống máy bay, sắp đến. Cổng đông trực rồi. Vậy vừa lúc, chỉ một mình cậu. Tới Hậu Hải đi, cũng không xa. Một người thì một người, đi Hậu Hải làm gì? Ngài ở kia à, đúng vậy, ha ha, chị Trương cậu đều tới kinh thành nhiều ngày, chờ cậu, mau tới, đừng nói lời vô ích với chị Trương cậu, tới cho cậu một kinh hỷ. Kinh hỷ? Kinh hỷ cái gì hả? Nói nhiều vậy. Tới không phải sẽ biết sao? À, vậy tôi đi chỗ nào tìm ngài hả? Lúc đến thì gọi điện thoại, ha ha, cúp. Điện thoại bị cúp, Đổng Học Bân bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nói một tiếng với tài xế. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút. Xe tới, Đổng Học Bân tính tiền xuống xe. Bên này hẳn là một trong những trung tâm của kinh thành, cũng là vùng có hoàn cảnh tốt nhất ở kinh thành, tuy rằng Hậu Hải không phải là biển, nhưng cũng là một cái hồ rất đẹp, đặc biệt sạch sẽ, không bẩn giống như sông Hồ Thành hay là sông Lương Thủy, khắp nơi đều lộ ra vẻ sảng khoái, kiến trúc cổ xung quanh còn mang đậm văn hóa nội tình, bờ hồ, liễu thụ, gió nhẹ. Bầu không khí tốt miễn bàn. Đương nhiên, đây là do hiện tại sự trị tương đối tốt, Đổng Học Bân khi còn bé lúc ấy, khí tức văn hóa ở đây không có biến hóa quá lớn, nhưng chưa có làm thanh tịnh như thế, 20 năm qua, kinh kinh thành biến hóa là rất lớn, hầu như là mỗi năm một hình dáng. Đứng ở bên hồ, hóng gió mát, Đổng Học Bân nhìn xung quanh, rốt cục, một tiếng cười ha ha từ phía sau truyền đến, vừa nghe liền biết là ai, tiếng cười của Trương Đại Tỷ rất có đặc điểm, tiếng nói cũng như vậy, có rất ít người chỉ cười ha ha mà âm thanh có thể gợi cảm và tiêu sái giống như cô ấy, chỉ là nghe tiếng cười này, mặc dù Đổng Học Bân không nhận ra cô ấy, trong đầu xuất hiện ấn tượng đầu tiên, người này cũng khẳng định là một đại mỹ nhân. Tên nhóc tới rồi à ừm, tới. Chờ cậu nửa ngày rồi. À, tôi tới rất nhanh, ngài cũng không sớm nói với tôi, may mà tôi là ngày hôm nay xuống máy bay, nếu không ngài đi chỗ nào tìm tôi. Đổng Học Bân quay đầu lại thấy được Trương Long Quyên cách đó không xa. Ngày hôm nay Trương Đại Tỷ vô cùng gợi cảm, có thể mặc một váy dài đặc biệt tinh khiết màu đen, đem hai đùi đẹp đầy ắp làm co giãn 10 phần, ở giữa không có một tia khoảng cách, dưới chân cô ấy là một đôi cao gót màu bạc, mặt chân và chỗ ống quần lộ ra một phần vớ chân, trên thân là một cái áo vải xẻ cổ chữ V thật sâu, cái khe ấy sâu đến dọa người, cả người rất có phong cách Tây, cũng cực kỳ mê hoặc. Trương Long Quyên cuộn tóc dài lên, sau khi đi tới đưa tay sờ soạn khiêu khích khuôn mặt của Đổng Học Bân một chút, ha ha, nhớ chị Trương cậu không? Đổng Học Bân mặt nóng lên, nhớ. Trương Long Quyên nói, tôi hôm nay đẹp không? Đổng Học Bân nuốt nước bọt nói, đẹp, ngài vẫn đều đẹp. Trương Long Quyên cười đến ngực run rẩy, vật nhỏ thật có thể nói, chị thích nghe. Nụ cười của Trương Đại Tỷ không ung dung giống như Tạ Tuệ Lan, không ôn nhu giống như Cù Vân Huyên, không rụt rè giống như Ngu Mỹ Hà, không lãnh đạm giống như Cảnh Nguyệt Hoa, không mẫu tính giống như Từ Yến, lại càng không thanh nhã giống như Khương Phương Phương, mà là một loại rất phô trương, rất vui vẻ, cảm giác đặc biệt chân thực. Vừa thấy nụ cười của cô ấy, tự như là có thể cảm giác được khí chất hào sảng thông dong từ bên trong toát ra của cô ta vậy. Đã lâu không gặp, Đổng Học Bân không nhịn được nhìn cô ấy nhiều vài lần, nhất là đùi đẹp và mông đẹp ẩn hiện dưới lớp váy, thật sự là quá đẹp một chút. Trương Long Quyên cười cười, ồ, nhìn đến ngay người luôn à? Đổng Học Bân vội nói, không có, cũng không có. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, ha ha. Trương Long Quyên thoải mái ôm vai của Đổng Học Bân, mang theo hắn cùng nhau đi phía trước. Đổng Học Bân rất xấu hổ, hắn không thể chịu được nhất cũng là nhiệt tình của Trương Đại Tỷ, trước đây như vậy, hiện tại cũng vậy, thật sự không biết nên ứng đối thế nào. Trương Đại Tỷ vừa ôm như thế, bộ ngực cực lớn bên dưới lớp áo cũng theo tiết tấu của giày cao gót từng chút cọ trên cánh tay của Đổng Học Bân. Hắn đều có thể cảm thụ được vẻ mềm mại của Trương Đại Tỷ, hình như áo ngực bên trong rất mỏng, như không có mặt, đặc biệt mềm mại. Chị Trương, đừng khách khí. Làm sao vậy? Coi cậu mặt đỏ kìa. Khụ khụ, muốn ôm cũng là tôi ôm vai ngài, làm gì có nữ ôm vai nam. Ấy da, nhóc đẹp trai của chúng ta còn rất sĩ diện nha, được, vậy cậu ôm chị đi, ha ha. Trương Long Quyên buông lỏng tay ra, rất hào phóng vươn vai của mình ra. Đổng Học Bân ặc một tiếng, cuối cùng vẫn không dám, nói sang chuyện khác, vậy cái gì, ngày sau tới Kinh Thành? Tới làm việc à? Trương Long Quyên nói, đúng vậy, công ty có chút việc đến đây xử lý, gần đây nghiệp vụ và đầu tư dần dần dời vào trong nước, thuận tiện mà, cũng cho cậu một kinh hỉ. Đổng Học Bân hỏi, cái kinh hỉ gì hả? Trương Long Quyên cười, hiện tại không thể nói, tới rồi cậu sẽ biết, ha ha, trước tiên là nói về chuyện cậu đi Ma Cao chơi đùa thế nào đi. Cũng được, tùy tiện đi vài vòng, sau đó. Nói xong, Đổng Học Bân bỗng nhiên kinh ngạc, à, sao ngài biết tôi Ma Cao? Hắn mới suy nghĩ qua, mình đi du ngoạn, ngay cả lãnh đạo trong cơ quan Đổng Học Bân cũng chưa nói, người khác sao có thể biết. Trương Long Quyên dương dương tự đắc, chị Trương cậu cái gì không biết chứ? Đổng Học Bân nhanh chóng nói thật, ngài. Tôi không nói cùng ngài hả? Cậu không nói chị Trương cũng không biết sao? Tên nhóc cậu có phải là đi sòng bạc bồ kinh? Ha ha, cũng đừng quên chị Trương cậu là lập nghiệp từ cái gì? Đồng tiền đầu tiên cũng là kiềm từ trong sòng bạc, tự nhiên cũng nhận thức không ít người, tôi cũng là mấy ngày trước mới nghe nói, có một người bạn nói cho tôi biết có một người thanh niên mới nhập vào trang nhất của danh sách nguy hiểm đi sòng bạc bồ kinh, làm sòng bạc lớn nhất Ma Cao này sợ đến quá phát hoảng, cái danh sách này cậu có thể không biết, cũng là một vài người có độ thuật cực cao sòng bạc không chào đón, số trang càng cao, trình độ nguy hiểm càng lớn, mà trang nhất cũng chỉ có 3 người mà thôi, ha ha, tôi đoán cũng là tên nhóc cậu đi, có người nói buổi tối ngày đó, toàn bộ sòng bạc của Ma Cao đều giật mình, như lâm đại địch. Cậu không nghe nói sao? Có một vài người khách tuổi không khác biệt cậu tướng mạo cũng có chút tương tự với cậu, sau đó không cho bọn họ đi vào, lúc ở cửa kiểm tra thì đem người mời đi. Đổng Học Bân trong lòng nói thì ra là thế, không nói gì, còn có chuyện này. Tôi đi vào buổi tối ngày đó, sau đó cũng không có ghé lại, đều là đi thăm một ít khu phong cảnh, không đi sòng bạc. Trương Long Quyên vỗ tóc hắn một cái, cậu à, gặp phải động tĩnh lớn như vậy còn không biết, thật là đủ có thể, mấy ngày nay cậu đi thế nhưng làm đám người kia bị lăn qua lăn lại đến điên. Nghe nói còn có một sòng bạc có chút giao tình với đổ thuyền lần kia chúng ta đi, phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn một ngày, ha ha, tôi lúc đó nghe thiếu chút nữa cười đến sặc nước.